Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2088, chương 2090, phục chúng. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã, nhìn trên mặt đất thi thể không đầu, Hiên Viên Hình sắc mặt âm trầm đến cực hạn, một đôi nắm tay run nhè nhè, trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Thân là tiếng tăm lừng lẫy Hiên Viên gia chủ, cho tới bây giờ không có bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy qua. Hôm nay là đầu một lần, mà những người khác là xem ngẩn người, không thể tin được trước mắt một màn này. Nguyên bản cho rằng Tần Dương đầu óc tiến vào nước, tại nói mạnh miệng, kết quả đối phương thật làm đến, thậm chí càng nhanh, thực lực này không khỏi có chút quá dọa người. Các ngươi Tần chủ nhân, có vẻ như bảo hộ không được các ngươi a. Tần Dương nhìn qua những cái kia phản bội chạy trốn tiên binh, cười mỉm nói ra, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Hắn vừa rồi dùng điểm tiểu kế mưu, dùng lúc trước cái nữ sát thủ chiêu thức đánh lén chém giết Trương Thành rõ ràng. Bằng không thật muốn cùng Hiên Viên Hình chính diện đối kháng, là giết không được đối phương. Bất kể nói thế nào, người đã giết, liền đầy đủ lên trấn nhiếp tác dụng. Nghe được Tần Dương lời nói, những tiên binh kia trong lòng dâng lên vẻ bi thương, đắng chát vô cùng, có thể ngay trước mặt nhường đối phương giết chính mình người. Đủ thấy cái này Hiên Viên gia chủ nhiều phế vật, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên rời đi, lão phu giết ngươi. Có lẽ là bị Tần Dương lời nói cho triệt để chọc giận. Hiên Viên Hình hướng về Tần Dương vỗ tới một trường. Cái này nén giận một trường sử xuất toàn thân khí lực. Một cổ khí lưu cuồng bạo xoay tròn mà lên, giống như long quyển phong bạo đồng dạng gào thét sôi trào. Từng tầng không gian gợn sóng dập dờn. Đầu là khí thế, liền để cho người ta có một loại trái tim đè ép cảm giác. Không có ý tứ, không có rảnh cùng ngươi cái này lão cẩu lãng phí thời gian. Tần Dương dưới chân khẽ động, một cái xà hình tẩu vị, lướt vào phòng hộ kết giới bên trong. Hùng hậu một trường rắn rắn chắc chắc đập vào kết giới bên trên. Phát ra cự đại tiếng vang, kinh khủng dư âm gợn sóng giống như quang hồ khuếch tán. Đem những tiên binh kia hất tung ở mặt đất. Nhưng mà kết giới chẳng qua là lắc lư một thoáng, cũng không có vỡ tan, ngược lại là Hiên Viên Hình bị chấn bay ngược ra mấy trượng xa. Tiểu tử, ra ngoài cho lão phu. Hiên Viên Hình hướng về phòng hộ kết giới bên trong Tần Dương giận dữ hét. Tóc bay lượn, trừng mắt mà trừng, một gương mặt mo đều nhanh muốn chọc giận thành quả cà. Tần Dương xuất ra một bình Red Bull. Mỹ Mỹ uống mấy ngụm, thấm giọng nói, khinh thường nói, ngươi giết không được ta, ta cũng đánh không nằm sấp ngươi, hà tất lãng phí này thời gian, ngươi có bản lãnh liền đánh nát ta phòng hộ kết giới, để giáo huấn ta một đợt, nếu như không có bản sự này, cái kia liền xéo ngay cho ta, ngươi, Hiên Viên Hình trừng mắt hắn, khi nói không ra lời. Cái này phòng hộ kết giới quá lợi hại. Hắn vừa rồi một trường kia đều chưa từng xuất hiện một ít hư hại. Nói rõ rất kiên cố. Hơn nữa hắn cũng đã được nghe nói. Lúc trước thí ma thần điện người đến đây vây quét qua huyền thiên minh. Tiến công 3 ngày 3 đêm. Lăng thị không có mở ra một điểm lỗ hồng. Cuối cùng bất đắc dĩ mà về. Giờ phút này Tần Dương tránh ở bên trong. Hắn chính là có ngàn vạn chủng biện pháp cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, là cái nam nhân liền đi ra cùng lão phu một trận chiến. Sợ hãi rụt rè tránh tại nơi đó. Cùng rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào. Hiên Viên Hình dứt khoát sử dụng phép khích tướng. Tần Dương suy vậy cười một tiếng. Loại này cấp thấp thủ đoạn cũng đừng dùng. Tốt xấu một cái đại gia chủ. Không khỏi quá ngây thơ, ta cho ngươi biết, nếu quả thật đánh nhau, ngươi cũng giáo huấn không ta, chỉ bất quá ta cái này mấy ngày quá mệt mỏi, không muốn cùng ngươi lãng phí sức lực đánh nhau. Nếu như về sau có thời gian, ta mới thật tốt lĩnh giáo một phen. Bất quá khi đó, ngươi Hiên Viên gia có thể muốn làm tốt hao tài tiêu tài chuẩn bị. Hiên Viên Hình đầy bụng biệt khuất, không chỗ phát. Tiếc, chỉ cảm thấy lồng ngực muốn bạo tạc đồng dạng. Nhưng mà hắn nhưng lại mở không ra kết giới này. Đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, vậy lão phu liền đợi đến ngươi. Ta liền không tin, ngươi sẽ vĩnh viễn núp ở cái này địa phương. Hắn oán hận trừng mắt Tần Dương, liền muốn quay người rời đi. Mới vừa lướt đến giữa không trung, thân thể bỗng nhiên một trận, quét mắt những tiên binh kia, thản nhiên nói, lão phu nói lời giữ lời, những cái này tiên binh không muốn, lưu cho ngươi đi, nói xong, liền bay lướt mà đến, biến mất thân ảnh. Hiên Viên Hình cũng không phải là rộng rãi, mà là đi qua vừa rồi những cái này phong ba, những cái này tiên binh rõ ràng đối với hắn không còn tín nhiệm. Cũng không có hiệu quả lực tâm tư, cho dù cưỡng ép mang về, cũng sẽ không lên nhiều đại tác dụng, dứt khoát không muốn, nhìn qua Hiên Viên Hình đi xa, chúng trong lòng người tư vị vô số, không có so sánh, liền không có thương hại, đi qua Hiên Viên Hình như vậy nháo trò, mọi người mới chứng kiến Tần Dương là nghiêu bức dường nào, cỡ nào thổ hào, đi theo như vậy lão đại lăn lộn. Sớm muộn phải mạnh mẽ lên a. Giờ phút này khó xử nhất thuộc về những cái kia phản bội tiên binh. Ban đầu muốn đi cái hào môn không lý tưởng, không nghĩ tới hiện tại biến không chỗ có thể đi, cũng là tự làm tự chịu. Huyền Bang, nếu không đem bọn hắn lại tiếp nhận đi, Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Diệp Huyền Bang khẽ giật mình, chứng kiến Tần Dương trong mắt truyền tới tin tức, trong lòng tức khắc vậy, khóe môi nhiều một ít ý cười, ngữ khí lại lạnh lùng nói, Tần tiên sinh, đây đều là phản đồ. Những tiên binh kia nghe được Tần Dương nguyện ý lần nữa tiếp nhận bọn họ, đôi mắt tức khắc sáng ngời, bất quá nghe được Diệp Huyền Băng lời nói, lại sắc mặt nóng lên, hãnh vậy vô cùng, nhìn ngươi nói, cái gì gọi là phản đồ. Dù sao bọn họ cũng là bị Trương Thành rõ ràng tên kia cho cố ý khuyến khích. Cũng không phải thành tâm muốn rời đi. Không trách bọn họ, Tần Dương vừa cười vừa nói. Chính là, cái này không ổn đi. Diệp Huyền Băng chân mày cau lại. Không có cái gì không ổn. Cũng trách ta không hảo hảo cùng bọn hắn câu thông. Cho nên đại gia mới tạo thành hiểu lầm. Tần Dương thở dài, liền như vậy. Hai người một cái vai chính diện, một cái hát mặt đỏ. Những tiên binh kia nghe được Tần Dương lời nói, xấu hổ vô cùng, mà đối với Tần Dương rộng lượng lại có chút cảm động. Dù sao nếu đổi lại là những người khác, căn bản không có khả năng lại chứa chấp bọn họ. Trong lòng càng là hối hận phía trước quyết định. Các huynh đệ, Tần Dương ho khan một tiếng, quay đầu nhìn qua những tiên binh kia nói ra. Nếu như muốn trở về, liền đến đi, ta Tần Dương không so đo những cái kia. Hoan nghênh các ngươi, những tiên binh kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự bất định, chủ yếu là da mặt quá mỏng, không có ý tứ, bất quá cuối cùng vẫn có người không nhịn được. Tại Tần Dương mở ra phòng hộ kết giới lỗ hổng bên trong đi vào. Sát theo đó, những tiên binh kia từng cái đi theo mà tiến. Tần tiên sinh, phía trước là ta sai. Về sau ta tuyệt đối hiệu chung với ngươi. Đã không còn hai tâm. Nhìn Tần tiên sinh đại nhân có lượng lớn. Không muốn cùng thuộc hạ so đo. Ban đầu dẫn đầu tiên binh hãnh vậy nói ra. Yên tâm, ta Tần Dương không có nhỏ mọn như vậy. Bất quá sự tình nói rõ trước. Cái kia, thiên mệnh long hồn súng, tạm thời chỉ có 4.000 đi. Các ngươi nếu như trở về, là không có, xem các ngươi về sau biểu hiện. Tần Dương vừa cười vừa nói, rõ ràng, Tần tiên sinh có thể tiếp nhận chúng ta cũng đã là rất đại độ. chúng ta không còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Đối phương sợ hãi nói, mặc dù pháp khí không có có khiến người thất vọng, nhưng bọn hắn cũng đã nhìn ra, đi theo Tần Dương quê mùa như vậy hào phóng, bây giờ không có, về sau sẽ còn thiếu sao? Tóm lại, đi theo Tần Dương lăn lộn, chuẩn không sai, nhìn qua những cái này tiên binh trên mặt vẻ kiên định. Tần Dương trong lòng có chút đắc ý, hắn tin tưởng những cái này tiên binh tại trải qua lần này phong ba về sau. Đối với hắn trình độ tín nhiệm sẽ phát sinh chất tăng lên. Về sau cũng sẽ càng thêm hiệu chung với hắn. Như vậy xem ra, còn phải cảm tạ một phen Hiên Viên Hình lão gia hỏa này. Tần Dương ánh mắt nhìn qua Hiên Viên Hình biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, đệ lục trọng thiên, có chút ý tứ, xem ra phải đi dạo chơi, hy vọng có thể tìm được vong yêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.